Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 121-2 quả nhiên không tầm thường. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là khi Mộ Tiêu Tiêu lại nhìn về phía người bang bá hồ, đã chết toàn bộ rồi, tất cả vết thương ở cột tốc độ nhanh. Thủ pháp thật ác độc, phòng khám bệnh lòng đất này quả nhiên không tầm thường. Kéo ra ngoài, ném đi. Người đàn ông tóc bạc mở miệng lần nữa. Bạch Dược gật đầu, đúng, lập tức thủ hạ cũng mấy cô gái kéo mấy thi thể ra bên ngoài. Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy phía sau một cỗ hàn ý, cô cũng không phải là người không có gặp qua sóng gió, xuất sinh hắc đạo, cũng bên trong hắc đạo sờ soạng lần mò nhiều năm, trở thành sát thủ về sau, cũng là giết người không chớp mắt, trở thành ma đầu. Thế nhưng là, trái tim cô hiện tại không khỏi băng giá rồi. Thật đáng sợ, những cô gái đó mới bao nhiêu lớn, mấy tuổi. Mà lại, người đàn ông tóc bạc đừng nói là giết người không chớp mắt, biểu lộ đều không có. Đây quả thật là phòng khám bệnh sao? Cảm giác càng giống địa ngục trong thiên đường. Không khỏi dùng mình một cái. Lúc này, hai cô gái quay người đẩy xe, người đàn ông tóc bạc nhìn về phía Tiêu Tiêu. 5 vạn, anh đối với Mộ Tiêu Tiêu mở tay ra. Tuy nhiên Tiêu Tiêu đã nhanh quen hình thức nơi này cướp bóc nhưng là vẫn bị anh nói dọa đến sững sờ, một hồi mới cả lăm mở miệng nói. 5 vạn, một đầu 1 vạn, anh không nhanh không chậm nói, hai con ngươi chuyển, tất cả đều là trống rỗng. Cô rất nhanh từ bên trong giật mình tỉnh táo lại, cái gì cũng không nói, từ bên trong xuất ra tấm thẻ ngân hàng đáng thương kia, trong cơ bản đều là đô la Mỹ. Cô gái đẩy cái ghế cũng từ bên hông xuất ra soát tạp cơ. Máy cả thẻ ngân hàng, tùy thân, tích, một tiếng, tiền của cô lại lần nữa bị người lấy đi, lúc thu hồi thẻ cô nhìn về phía người đàn ông tóc bạc thuận miệng nói ra. 5 người kia thật giá trị số tiền này sao? À, cô không có bất kỳ ý gì, chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi, dù sao cô cũng là sát thủ chuyên nghiệp, cũng là từ cố chủ nơi đó lấy tiền giết người. Không có người so với cô rõ ràng hơn mệnh những người kia giá trị bao nhiêu tiền. Cô gái đã đẩy người đàn ông tóc bạc xoay người lại, nghe được cô nói câu kia, xe lăn dừng lại. Người đàn ông tóc bạc nói, vậy mạng của cô giá trị bao nhiêu tiền? Tiêu Tiêu không nghĩ tới anh đáp lời, vừa mới cô cũng chỉ là thuận miệng nói như vậy mà thôi, khó khăn gãi gãi tóc. Đại khái, bằng chiếc nhẫn trên tay, tùy tiện chỉ cô cũng là kiểu nói này, cũng không có quá nghiêm túc. Bất quá cô đương nhiên cũng nhìn ra được giá trị liên thành rồi. Đoán chừng cầm tới trung tâm thuê sát thủ tuyệt đối có sát thủ sẽ vì giá trị liên thành của chiếc nhẫn tới giết cô. Trong mắt người đàn ông tóc bạc cuối cùng hiện lên một tia cảm xúc, cúi đầu nhìn nhẫn trong tay, lúc ngẩng đầu hai con ngươi trở nên trống rỗng. Cô tên gọi là gì? Tôi chỉ là tiểu bối vô danh, hôm nay nhận được chiếu cố. Chiếu cố đi cô hơn 10 vạn, cô nói xong, quay người hướng phòng phẫu thuật đi đến, vừa mới bị hấp dẫn mà đến, hiện tại đã giải quyết, cô còn lo lắng tình huống Hiên Viên Liệt phải chăng lạc quan. Trên đường đi đến phòng phẫu thuật, Mộ Tiêu Tiêu từ trong miệng vị tiểu cô nương chuyên môn chiếu cố mình biết người đàn ông ngồi. Xe lăn, cũng là chủ công các cô, cũng là chủ nhân phòng khám bệnh chết muốn tiền. Anh tên gọi Bạch Nguyệt, mà khiến Mộ Tiêu Tiêu hiếu kỳ chính là, vị tiểu cô nương kia cũng họ Bạch, gọi Bạch Lan. Này vị lão còn gọi Bạch Dược, các người làm sao đều họ Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nương, một câu 100 nguyên, cô đã hỏi tôi 10 câu nói, có thể trả tiền trước sao? Bạch Lan xuất ra soát tạp cơ, Tiêu Tiêu không còn gì để nói, nhưng là cũng đã quen, thẻ ngân hàng bay sượt, cô rốt cuộc minh bạch phòng khám bệnh này làm sao tráng lệ như vậy, tiền này kiếm cũng quá đơn giản đi. Thực sự là, y, người cha, mẹ tâm, a, soát xong thẻ, Bạch Lan mới nói. Người trong phòng khám chúng ta đều đi theo họ chủ công, bên ngoài phòng khám bệnh ngoại trừ chủ công, quản sự cũng là Bạch Dược, Bạch Tiền ra ra. Bạch Tiền, Bạch Dược cô biết cũng là người vừa mới ngay từ đầu chiêu đãi cô. Ông Bạch Tiền chính là làm phẫu thuật cho vị kia bạn của cô. Cách chương.